Hình bóng, chương 26, gocchuyenaudio.com. Bởi vì phòng thi nằm ngược hướng nhau nên hôm sau Lương Huyên và Lý Dật Sơ xuất phát cùng lúc ra cổng tiểu khu bắt xe taxi chạy về hai hướng khác nhau, từng người tự đến phòng thi. Rốt cuộc sau nhiều năm nay Lý Dật Sơ cũng không cần phải tính xem phải viết sai bao nhiêu đáp án để đạt điểm trung bình nữa, sau khi làm bài xong chỉ cần kiểm tra lại vài lần cố gắng bảo đảm không còn chút sai sót nào. Làm toán xong Lý Dật Sơ đã biết ngay điểm chuẩn năm nay nhất định sẽ thấp nhất trong mấy năm gần nay, đề cực kỳ khó, trước giờ cậu làm bài ít nhất cũng còn 40 phút để kiểm tra, vậy mà lần này chỉ dư có 20 phút, có điều với cậu mà nói cũng đủ rồi. Thi xong ngày thứ nhất Lý Dật Sơ về tới nhà thì Lương Huyên vẫn còn chưa thấy. Từ nơi anh thi về đến đây phải qua một cái chợ rất lớn, chỗ này hiện giờ đang là lúc kẹt xe. Lưu Phàm bưng quả dưa hấu đã cắt sẵn ra, không dám hỏi Lý Dật Sơ thi thế nào, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, chỉ căn dặn cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Ngược lại Lý Dật Sơ cũng không cảm thấy mệt, chào hỏi người lớn xong liền vào phòng ngủ xem lại những chỗ làm sai. Dật Sơ, tỉnh lại đi, Lương Huyên ngồi bên mép giường, không ngừng gọi Lý Dật Sơ đang nắm chặt ga trải giường nói mớ lung tung. Sau khi về nhà anh vào phòng ngủ tìm cậu ngay, nào ngờ vừa mở cửa ra lại thấy cậu nằm lệch trên giường giãy giụa, dường như đang bị vây trong đau khổ không thoát ra được. Lương Huyên kêu vài tiếng liên tục mà không đánh thức nổi Lý Dật Sơ, cuối cùng đành vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má cậu, Dật Sơ. Vỗ tới mấy lần cậu mới mở mắt ra thở dốc nhìn Lương Huyên, thật lâu sau đó lại ngồi dậy ôm lấy anh. Lương Huyên vỗ vỗ lưng cậu, sao vậy? Gặp ác mộng à? Lý Dật Sơ vẫn cứ trơ mắt nhìn, trong cơn mơ cậu gọi luôn mồm, hiện giờ tỉnh rồi lại không phát ra được tiếng nào, chỉ dùng sức ôm Lương Huyên thật chặt, lo sợ rằng anh sẽ giống như trong giấc mơ vừa rồi, không quay đầu lại càng chạy càng xa. Lương Huyên dùng ngón tay cái vuốt ve sau gáy cậu hỏi, mơ thấy gì? Sợ đến mức này, mấy phút sau giọng nói của Lý Dật Sơ mới khẽ phát ra từ bả vai Lương Huyên, mơ thấy thôi, giấc mơ đều ngược lại, không nói đâu. Lương Huyên nhìn cậu ôm mình không muốn buông tay, đoán được giấc mơ kia hơn phân nửa là có liên quan đến mình, động viên nói cơm tối xong rồi, ra ăn đi. Vật lý là môn Lý Dật Sơ giỏi nhất, sau khi thi xong cậu cảm thấy mình phát huy không tệ, so với trình độ thường ngày còn tốt hơn. Buổi trưa cậu và Lương Huyên ngủ trong phòng mình, đồng hồ báo thức vang lên Lý Dật Sơ liền mở mắt. Cậu không sao ngủ được, có điều cũng chẳng đáng kể, thành tích môn tiếng Anh của cậu vẫn rất ổn định, không cần biết trạng thái tốt hay xấu. Hai người rửa mặt xong ngồi uống nước trong phòng khách, Lương Trường Bình dặn dò, đừng xem thường, trước đây ba dạy qua không ít học sinh giỏi, cuối cùng khi thi đại học lại lơ là một chút, cảm thấy tiếng Anh chính là môn không bao giờ nảy sinh vấn đề, kết quả thành tích đưa ra chính là bị môn này kéo chân lại. Lý Dật Sơ gật đầu, chú nói rất đúng. Lương Huyên nhìn giờ rồi nói, chúng ta đi thôi. Hai người mang theo cặp sách xuống lầu. Lưu Phàm đứng ở ban công nhìn theo thấy hai thằng nhóc ra tới cổng tiểu khu mới cười nói, thêm 2-3 tiếng nữa là bọn chúng sẽ được tự do rồi. Không nghe thấy tiếng đáp lời, Lưu Phàm nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Lương Trường Bình chẳng còn ở đó, có lẽ. gocchuyenaudio.com là đã về phòng ngủ đọc sách, bà cầm cây lau nhà đi vào, tầm mắt xoay một phát liền thấy Lương Trường Bình té ngã dưới bàn ăn. Lưu Phàm sợ hãi biến sắc ném cây lau trong tay chạy đến. Ông ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, máu từ miệng không ngừng trào ra ngoài, phần áo trước ngực đã dính một mảng lớn. Trường Bình, trong phút chốc Lưu Phàm sợ hãi đến hoang mang, dùng sức xốc Lương Trường Bình lên. Nhưng ông cao đến gần 1m9, Lưu Phàm cắn môi dưới đến bật máu cũng không di chuyển được nửa phần. Bà nhìn môi ông không ngừng sùi bọt nôn ra máu, muốn chặn miệng lại cũng cảm thấy chỉ là vô dụng. Cứu mạng có ai không cứu mạng, Lưu Phàm dùng hai tay ôm lấy Lương Trường Bình, muốn đỡ ông ngồi dậy một chút để máu không trào ra nữa, khàn giọng gọi ra bên ngoài. Bà nhớ ra hàng xóm cùng tầng mấy ngày trước đã đi du lịch rồi, những tầng khác căn bản không biết có ai ở nhà không, đâu thể lần lượt gõ cửa từng nhà cầu cứu. Lưu Phàm dùng hết sức đỡ Lương Trường Bình tựa vào chân bàn, sau đó chạy đến chỗ điện thoại bấm số cấp cứu. Trong huyện chỉ có một bệnh viện trung tâm, cách nhà bọn họ không gần, huống chi hai ngày nay vì thi đại học nên rất nhiều con đường bị phong tỏa, khó ai dám đảm bảo xe cứu thương bao giờ tới được. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Phàm quay đầu nhìn chồng mình đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngón tay ấn phím run không ngừng. Từ khi gả cho Lương Trường Bình tới nay, ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm chăm sóc bọn nhỏ, bà chưa từng gặp bất kỳ hoàn cảnh nào vượt quá năng lực chịu đựng của bản thân. Năm ấy thi thể cha mẹ Lý Dật Sơ được trở về, Lương Trường Bình cũng bảo bà ở nhà không nên đi xem. Hiện giờ sắc mặt ông đã xám như tro, trong đầu Lưu Phàm như có người đang đánh nhau, Lương Huyên và Lý Dật Sơ vừa mới lên xe chắc chưa đi được xa. Mặc dù Lương Huyên đã thông qua cuộc thi tự tuyển sinh của Đại học Quy, nhưng kỳ thi lần này nhất định phải ở top đầu mới được trường chọn lựa. Trong đầu bà chạy qua chạy lại số di động của hai đứa nhỏ, cuối cùng cắn răng gọi cho Lý Giật Sơ, "Giật Sơ, con mau quay lại đi, chú Lương của con không xong rồi." Lý Giật Sơ vừa nhận điện thoại có chút không phản ứng kịp thế, nhưng vừa nghe tiếng gào khóc của Lưu Phàm liền lập tức nói với tài xế, "Bác tài ơi, phiền bác quay lại tiểu khu vừa nãy." Tài xế buồn bực nói, "Bây giờ quay lại, giờ mà quay đầu có thể sẽ tốn thời gian lắm, cậu không thi à?" Lý Giật Sơ không kịp nghĩ nhiều, nếu như chú Lương không xảy ra chuyện lớn thì dì Lưu cũng chẳng gọi cậu về lúc này. Cậu vội la lên, "Nhanh lên chút đi." Tài xế thấy cậu sốt ruột vậy chỉ có thể chuyển hướng, trong miệng nhắc nhở, "Chuyện gì quan trọng bằng kỳ thi chứ?" Lý Giật Sơ thấy bác tài vẫn chạy với tốc độ ban nãy, quay đầu quát, "Ba, tôi xảy ra vấn đề rồi, tôi phải về nhà." Tài xế kéo cậu lại chỗ ngồi, bình tĩnh nói, "Ngồi cho yên, tôi sẽ lái nhanh một chút." Nói xong liền trực tiếp vượt đèn đỏ chạy như bay. Vừa đến cửa tiểu khu, Lý Giật Sơ liền móc ra tờ tiền cũ kỹ, không kịp nhìn mà nhét luôn cho tài xế, sau đó đẩy cửa chạy vào trong. Bác tài nghĩ thằng nhóc này đến thi cũng không cần mà chạy về nhà, chỉ sợ thật sự có chuyện lớn xảy ra, bởi vậy liền đậu xe qua một bên, dự định chờ xem có cần hỗ trợ gì không. Lý Giật Sơ bước một lần bốn bậc thang, cửa nhà mở rộng, Lưu Phàm đang quỳ trên mặt đất ôm Lương Trường Bình đã bất tỉnh, miệng gọi tên ông đau đớn cõi lòng. Góc chuyện audio.com, từ cằm đến ngực ông toàn là vết máu lan rộng, nhìn mà giật mình. Cậu lập tức ngồi xổm xuống dìu Lương Trường Bình dậy, miệng chỉ đạo Lưu Phàm, "Dì Lưu, dì đỡ chú nằm lên lưng con, chúng ta lập tức đi bệnh viện." Lưu Phàm không kịp lau nước mắt trên mặt, đứng dậy hỗ trợ Lý Giật Sơ. Với thể trạng của cậu mà cõng Lương Trường Bình vốn cực kỳ vất vả, nhưng giờ phút sức lực toàn thân cậu như bùng nổ, sau khi Lưu Phàm giúp cậu giữ chặt hai đùi, Lương Trường Bình liền nhanh chóng xuống lầu. Tài xế trong xe nhìn thấy Lý Giật Sơ cõng một người đàn ông cao lớn chạy ra ngoài liền vội vã mở cửa đón cậu. Lý Giật Sơ như tìm được cứu tinh, thiếu điều quỳ xuống trước mặt tài xế, hổn hển nói, "Bác tài, xin ông đưa chúng tôi đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt." Tài xế giúp bọn họ đưa Lương Trường Bình lên ghế sau, sau đó nổ máy xe nhanh chóng chạy ra ngoài. Cả đường vượt đèn đỏ, sau khi tới bệnh viện Lý Giật Sơ liền vọt vào gọi y tá, theo sau bọn họ đẩy người từ taxi vào tới phòng giải phẫu, cuối cùng bị y tá chặn lại bên ngoài. Y tá kia nhìn bọn họ nói, "Bệnh nhân cần cấp cứu ngay lập tức, gia đình trước hết đi nộp viện phí làm thủ tục đi, hiện giờ không thể trì hoãn một phút nào." Hai người đi rất gấp, trên người đều không mang tiền. Lưu Phàm hỏi, "Đại khái cần khoảng bao nhiêu?" "Y tá, tôi đề nghị trước mắt mọi người nên chuẩn bị ít nhất 50.000, sau đó vẫn cần nghe chẩn đoán của bác sĩ." Lưu Phàm lảo đảo về sau một chút, trong nhà vốn không giàu có gì, chỉ có mấy vạn để dành vừa cho người thân mượn cách đây không lâu, bây giờ trong thời gian ngắn biết kiếm tiền từ đâu. Lý Giật Sơ đỡ lấy Lưu Phàm, bình tĩnh nói, "Dì Lưu ở đây canh chừng đi, con về nhà lấy tiền rồi quay lại nhanh thôi." Lưu Phàm mất hồn mất vía nắm tay cậu, "Trong nhà không có tiền mà." Lý Giật Sơ, "Con có, giờ con đi lấy." Cậu ngồi taxi về nhà, tìm ra sổ tiết kiệm lúc trước Lương Trường Bình đưa cho mình xem ở trong phòng ngủ, trong lòng vừa đọc thầm mật mã vừa lấy chứng minh thư của Lương Trường Bình và Lưu Phàm mang theo. Ngân hàng nằm gần trường học, Lý Giật Sơ đeo cặp vọt vào rút trước 70.000, dùng túi nhựa bọc lại bỏ vào cặp sách đeo lên lưng rồi bước ra khỏi cửa. Cách đó không xa truyền đến một đợt tiếng chuông, là âm thanh không thể quen thuộc hơn với Lý Giật Sơ trong suốt mười mấy năm qua. Đó là chuông báo cuộc thi đã bắt đầu được 15 phút, tiếng chuông này vang lên thì không còn thí sinh nào được phép vào phòng thi nữa, không một trường hợp đặc biệt nào. Lý Giật Sơ đứng tại chỗ hoảng hốt vài giây, nhìn lớp học cách đó không xa rồi khẽ nhấc tay lau đi nước mắt đang trào ra, không quay đầu lại chui vào taxi. Ca mổ của Lương Trường Bình kéo dài rất lâu, Lưu Phàm ban đầu còn hoảng loạn cũng từ từ bình tĩnh lại. Bà nhìn Lý Giật Sơ đang đứng yên dựa vào tường, chậm rãi đến gần cậu mở miệng, "Giật Sơ, xin lỗi." Lý Giật Sơ cúi đầu không nói gì. Trong lòng Lưu Phàm vô cùng hổ thẹn, tuy cách làm của bà lấy mạng người làm trọng cũng là bất đẳng dĩ thế, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng bà vẫn chọn hy sinh Lý Giật Sơ chứ không quấy rầy đến con trai mình. Mặc dù bà từng mấy lần oán hận trong lòng về kẻ trói buộc xuất hiện trong nhà, nhưng lần này ngoại trừ cảm kích và hổ thẹn thì không còn ý nghĩ gì khác. Lưu Phàm thấp giọng nói, "Chúng ta học lại một năm được không? Dì thật sự không còn cách nào nên mới gọi con quay lại. Sang năm con học lại một năm, lúc đó, góc chuyện audio.com, dì cũng không làm gì, sẽ chăm sóc con ngày ba bữa được không? Là dì có lỗi với con. Con không trách gì, rốt cuộc Lý Giật Sơ cũng mở miệng, sức khỏe của chú Lương là quan trọng nhất. chuyện khác đều không quan trọng bằng chú. Lưu Phàm vừa nói vừa bắt đầu nghẹn ngào, con nói xem người tốt sao thế nào cũng ngục ngã chứ. Lý Dật Sơ không biết cách an ủi bà, hai người cứ yên lặng đứng chờ bên ngoài phòng giải phẫu. Trên vách tường có đồng hồ điện tử, đến 4 giờ Lưu Phàm mới nghe thấy Lý Dật Sơ gọi mình, đáp lời chuyện gì. Lý Dật Sơ nhìn đồng hồ treo tường, trên mặt là vẻ mệt mỏi và kiệt sức rất khó nhìn thấy ở một thiếu niên. Cậu chậm rãi nói, chuyện con không thi tiếng Anh, tạm thời gì đừng nói chú Lương biết, cũng đừng nói với Lương Huyên. Lúc nhắc đến hai chữ Lương Huyên, rõ ràng giọng nói của Lý Dật Sơ nghẹn lại một chút. Lưu Phàm vốn đang nghĩ phải kể sao cho cha con Lương gia về chuyện này, với tình cảm của hai người họ dành cho Lý Dật Sơ thì lúc đó bà nhất định sẽ không được sống yên. Lưu Phàm khổ sở nói, có điều chuyện này sao giấu được đây? Lý Dật Sơ, giấu ngày nào hay ngày đó, còn hai tuần nữa thành tích mới được công bố, hiện giờ cứ lấy sức khỏe chú Lương làm trọng, không cần vì con mà khiến gia đình rối loạn, những chuyện khác sau này lại nói. Lưu Phàm cầm di động gọi cho Lương Huyên, bảo anh đến bệnh viện. Lương Huyên lao nhanh đến đây, tới hành lang thì nhìn thấy Lý Dật Sơ vừa ngồi xuống cùng mẹ mình. Anh cũng nhanh chóng lại gần nắm tay bà hỏi, ba thế nào rồi? Lưu Phàm gặp được con trai liền cảm thấy có chỗ dựa, cả người tựa lên người anh nghẹn ngào nói, bác sĩ bảo rằng rất nghiêm trọng. Lương Huyên mở to mắt ngẩng đầu nhìn Lý Dật Sơ, dường như muốn nghe một đáp án khác từ miệng cậu. Giờ khắc này Lý Dật Sơ không biết đối mặt với Lương Huyên thế nào, chỉ vẻn vẹn mấy tiếng trôi qua thôi nhưng cậu lại cảm giác như mình và anh đã lập tức bị phân ra hai đầu trái đất xa xôi đến đáng sợ. Dường như có thứ gì đó cứ kéo giãn khoảng cách của bọn họ thêm từng chút, còn cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm gì được. Lương Huyên nhìn biểu tình của Lý Dật Sơ liền biết lời mẹ mình nói là thật, trầm mặc vỗ tay lên vai bà. Ba người chờ đến trạng vạng, cuối cùng bác sĩ mới ra khỏi phòng giải phẫu. Lương Huyên đến hỏi thăm đầu tiên, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nặng nề nói, bệnh nhân này bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã khuếch tán rồi. Lý Dật Sơ không tin, sao lại vậy chứ? Chú Lương vẫn luôn nói mình bị loét dạ dày. Bác sĩ, một vài người có năng lực chống lại cơn đau khá mạnh, nếu bệnh nhân cứ chịu đựng không nói thì người ngoài sẽ không nhìn ra. Bệnh nhân lần này phát tác rất nặng, tuy rằng cứu được người về nhưng trong chốc lát chưa thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh dựa theo tình trạng thân thể ông ấy thì phải lựa chọn phương pháp chữa bệnh bằng hóa trị. Gia đình mau chóng quyết định có chữa bằng cách này hay không đi. Lưu Phàm thẳng thốt hỏi, nếu hóa trị có thể duy trì được bao lâu? Bác sĩ, cái này còn phải xem tình hình, nếu bệnh nhân có thể tích cực phối hợp điều trị, đồng thời duy trì tâm trạng tốt thì bình thường có thể từ 5 đến 10 năm. Lương Huyên lập tức nói, chúng tôi đồng ý hóa trị. Bác sĩ nhìn quần áo ba người trước mặt đều rất mộc mạc, không giống như gia đình giàu có, nhắc nhở chi phí hóa trị vô cùng đắt đỏ, trước hết ít nhất phải có 23. Góc truyện audio.com, 10 vạn, nếu như mọi người xác định chữa bằng cách này thì nên lo chuẩn bị tiền trước đi. Lý Dật Sơ tiền nong, chúng tôi sẽ nghĩ cách, xin bác sĩ hãy cố gắng hết sức. Tối hôm ấy Lương Trường Bình tỉnh dậy mấy lần, nhưng đều chỉ hé mắt nhìn chung quanh một chút rồi thiếp đi, đến chiều hôm sau mới hoàn toàn tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo ông còn phải nghỉ ngơi khá lâu thì tinh thần mới hồi phục một chút. Lương Trường Bình gọi ba người vào bên giường dặn dò, ba biết nếu như mình nói không trị thì nhất định mọi người sẽ không đồng ý. Vậy ba sẽ trị, có điều mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của ba. Trong nhà còn mấy vạn đồng cho mượn phải nhanh chóng thu về, Lương Huyên và mẹ con cùng tới trường tìm thầy thái chủ nhiệm hành chính, bảo ông ấy trước tiên giúp ba bán nhà lấy tiền đặt cọc thêm vào tiền bảo hiểm của trường thì tạm thời hẳn là đủ tiền chữa bệnh rồi. Khi Lưu Phàm nghe bác sĩ nói phải chuẩn bị 20-30 vạn đã quyết định bán nhà, hiện giờ Lương Trường Bình cũng nói vậy, bà liền gật đầu, được, tôi và Tiểu Huyên lập tức đi ngay. Hôm nay Lý Dật Sơ đã quyết định đưa hết 20 vạn kia cho Lương Trường Bình chữa bệnh, bây giờ nghe ông nói xong vội la lên, chú Lương. Dật Sơ ở lại bệnh viện với chú một lát, giọng Lương Trường Bình kiên quyết cắt ngang lời cậu. Lương Huyên nhìn sắc mặt cha mình, biết ông có chuyện muốn nói với Lý Dật Sơ liền dẫn mẹ ra khỏi phòng bệnh. Lý Dật Sơ thấy bọn họ vừa đi liền ngồi xuống mép giường, nhìn Lương Trường Bình nói, chú Lương, không cần biết chú muốn hay không, con đều sẽ lấy tiền của mình ra. Chú nằm ở đây cũng không quản được con làm thế nào. Lương Trường Bình hừ một tiếng, tính nết này của con thật giống ba con. Lý Dật Sơ vẫn sợ ông không chịu nên mới tỏ thái độ như vậy, giờ thấy ông không phản đối mới coi như thả lỏng trái tim. Lương Trường Bình, giúp chú nâng đầu giường lên, chú muốn dựa vào một lát. Lý Dật Sơ đi tới bên cạnh bấm nút cho đầu giường dựng lên, vừa làm vừa hỏi, được chưa ạ? Lương Trường Bình chỉ ghế trong phòng, con chuyển ghế ngồi lại đây, chú có chuyện muốn nói với con. Lý Dật Sơ thấy biểu tình ông nghiêm túc vậy liền y lời ngồi cạnh bên. Lương Trường Bình, chú bảo hai người bọn họ đi đòi tiền là để họ an tâm thôi. Cơ thể mình chú tự biết, chú sẽ không đồng ý hóa trị. Lý Dật Sơ mở to mắt hoảng loạn nhìn ông, lúc nói chuyện đã gần muốn bật khóc. Chú Lương bận tâm đến con đúng không? Con có tiền mà chú quên rồi sao? Bác sĩ nói 20, 30 vạn là đủ rồi, chú đừng ương ngạnh được không? Lương Trường Bình nhìn gương mặt hết mức chân thành của đứa trẻ trước mắt, trong lòng chua xót không thôi. Đời này của ông tuy rằng khổ cực nhưng nuôi được hai đứa bé chính trực hiểu chuyện khiến ông vô cùng vui mừng. Ông vốn nghĩ ngày sau còn dài, tương lai nhất định có thể dẫn theo cháu trai đích tôn của lão Lý đi viếng mộ vợ chồng bọn họ, nhưng bây giờ ông đã không còn thời gian. Hồi lâu sau Lương Trường Bình mới nói, trong nhà cho dù có nghèo cũng còn mấy vạn đồng để dành, thêm vào nhà ở thì cũng không đến nỗi phải động đến tiền của con. Lý Dật Sơ cả giận, vậy sao chú lại muốn như vậy? Lương Trường Bình liếc mắt nhìn cậu thật sâu, muốn nói lại thôi. Lý Dật Sơ hiểu được ánh mắt kia, chú Lương cũng không phải không muốn hóa trị, mà là muốn lấy chuyện này ra giảm phán với mình, nói trắng ra là đang đe dọa. Góc chuyện audio.com, cậu, Lý Dật Sơ không hiểu nhìn ông, vậy chú muốn con làm gì mới đồng ý? Cằm Lương Trường Bình hơi co lại, tàn nhẫn mở miệng, chú muốn con làm anh em với Lương Huyên cả đời. Lý Dật Sơ mờ mịt hỏi, cái gì? Lương Trường Bình, anh em chính là bây giờ chân thành với nhau, sau đó lớn rồi từng người sẽ thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Lý Dật Sơ nghe không hiểu, có lẽ là không muốn hiểu. Cậu chớp mắt không ngừng, ngón tay cũng lo lắng nắm lấy thành ghế, giọng khàn khàn, ý của chú là sao? Lương Trường Bình thở ra một tiếng thật dài, chú chỉ có một đứa con trai là Lương Huyên, ba con cũng chỉ để lại mình con. Chú và ba con có thể làm anh em, thậm chí có thể làm kẻ thù, chỉ không thể làm thông gia. Khuôn mặt Lý Dật Sơ bùm một phát đỏ rực giống như bị người qua đường lột hết quần áo, vừa xấu hổ vừa lúng túng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lương Trường Bình nhìn vẻ mặt cậu lại nhớ đến bạn tốt đã từ trần nhiều năm qua. Lý Dật Sơ và cha cậu giống nhau 10 phần, anh tuấn trắng trẻo, là kiểu phụ nữ thích nhất. Lúc mấy đứa trẻ còn nhỏ, Lương Trường Bình từng đùa với cha Lý, nói rằng sau này khi Lý Dật Sơ 17-18 tuổi nhất định sẽ là kẻ gây họa. Khi ấy cha Lý còn khá kiêu ngạo, được phụ nữ yêu thích cũng tốt lắm, tương lai sẽ tìm được một người vợ đẹp, người đẹp nết, sinh thêm mấy đứa cháu mập mạp. Tiếc nuối lớn nhất đời tôi là sức khỏe mẹ Dật Sơ không tốt, chỉ sinh được một mình nó. Sau khi cha Lý qua đời có đưa di thư về, Lương Trường Bình xem qua rất nhiều lần, gần như đã thuộc lao lao. Trong thư cha Lý giao Lý Dật Sơ lại cho Lương gia, không cần cậu nổi bật hơn người, chỉ mong cậu cả đời bình an, vợ con tốt đẹp. Cho nên mấy năm nay Lương Trường Bình chẳng hề nghiêm khắc với việc học tập của cậu, chỉ cần thấy cậu cố gắng là được. Lương Trường Bình làm bạn nhiều năm với cha Lý, sao có thể làm trái nguyện vọng của người ta, để mặc con trai người ta trở thành kẻ lạc loài khó có chỗ đứng trong xã hội. Nơi chín suối làm sao ông còn mặt mũi nào đi gặp người anh em trước kia. Lương Trường Bình tiếp tục nói, con hãy đồng ý với chú lập tức cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Lương Huyên, đến vùng khác học đại học, sau đó có thể không gặp thì cũng không cần gặp. Lý Dật Sơ che mắt chú Lương. Lương Trường Bình không đành lòng mà rời tầm mắt, âm thanh già nua uể oải, đừng trách chú nhẫn tâm, chú cũng không muốn ép con như vậy. Thế nhưng chú chỉ có thể ra tay từ phía con. Lương Huyên tính tình nóng nảy, lại còn quá cố chấp, trừ khi con chủ động rời khỏi nó, nếu không chắc chắn nó sẽ chẳng bỏ qua. Nếu chú tìm nó nói chuyện thì tất nhiên sẽ dẫn đến cục diện không thể thu dọn được. Dật Sơ, con coi như giúp chú được không? Đừng để dì Lưu đến năm tuổi già bạn đời không còn mà con trai cũng mất. Lý Dật Sơ lấy tay lau mặt một cái, viền mắt ửng hồng, chú Lương, con đã đồng ý với Lương Huyên, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng anh ấy giải quyết. Con không thể có lỗi với anh ấy. Lương Trường Bình thất vọng nhìn cậu cười khổ nửa ngày, cho nên chú và dì Lưu không hề có tí trọng lượng nào. Lý Dật Sơ kiên quyết nói, bệnh của chú nhất định chúng ta sẽ trị tiếp, có thể giấu dì Lưu bao lâu thì con và Lương Huyên sẽ giấu bấy lâu, tới khi thực sự không gạt được nữa, mặc cho dì đánh mắng cũng đều nghe dì, nhưng chúng con tuyệt đối sẽ không bỏ mặc dì. Lương Trường, góc chuyện audio.com, Bình trầm giọng ho khan một trận, trán đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn dùng sức gạt đi bàn tay của Lý Dật Sơ đang muốn lau cho ông, hơi nghiêng người né tránh. Tay Lý Dật Sơ khựng lại giữa không trung, một lúc lâu cũng không dám động đậy. Lương Trường Bình xoay đầu không nhìn cậu, trong cổ họng hự một tiếng rồi kêu ỏng ọc. Lý Dật Sơ vẫn luôn đứng cạnh, sau mười mấy phút đột nhiên mới cảm thấy sai, bước sang bên kia giường xem thử thì thấy tơ máu từ khóe miệng ông đã dọc theo gối đầu thấm xuống giường, kim truyền dịch nằm trên cánh tay trái cũng bị nhổ ra. Lý Dật Sơ vội vã ấn nút đầu giường gọi bác sĩ, sau đó đưa tay đỡ lấy đầu Lương Trường Bình, kinh hoàng hô to, chú Lương. Chú Lương, sau khi bác sĩ chạy vào nhìn thấy tình trạng này liền tức giận, gia đình xảy ra chuyện gì? Đến cùng là có biết chăm nom bệnh nhân không? Lương Trường Bình bị đẩy vào phòng giải phẫu lần hai. Lý Dật Sơ chạy theo sau xe đẩy đến trước cửa phòng, đi qua đi lại trước đó mấy vòng rồi ôm đầu ngồi xổm xuống góc tường. Lương Huyên và mẹ trở lại bệnh viện liền nghe y tá báo tin cho, chạy tới phòng giải phẫu thấy Lý Dật Sơ đang co thành một đống ngồi trong góc. Lương Huyên tới bên cạnh ngồi xổm xuống, thấy đôi mắt cậu cứ nhìn thẳng lên trên, hai tay ôm đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Dật Sơ, Lương Huyên gọi cậu một tiếng, thấy cậu không phản ứng liền muốn lấy tay đẩy cậu. Có điều trong nháy mắt tay anh đụng tới người Lý Dật Sơ thì cả người cậu lại run lẩy bẩy y như bị điện giật, co rúm người dịch sang bên cạnh, không muốn nhìn anh cũng không muốn nói chuyện với anh. Lương Huyên vốn muốn hỏi xem cha mình làm sao lại trở nặng, nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi quá độ của cậu cũng biết rằng hỏi không ra điều gì. Lương Huyên chỉ có thể đứng cạnh chờ. Lý Dật Sơ chưa bao giờ cách cái chết gần như vậy, cha mẹ qua đời nhiều năm trước cũng chỉ đến từ một câu nói trong miệng người khác. Cậu không trải qua quá trình tử vong mà chỉ bị động tiếp nhận kết quả kia, cho nên không biết rằng quá trình này lại kinh khủng như thế. Huống chi chú Lương chuyển biến xấu là hoàn toàn vì cậu, từ nhỏ cậu đã biết ông nói một không nói hai, lại chẳng ngờ rằng ông có thể tàn nhẫn đến nước này. Gần như trong nháy mắt Lương Trường Bình bị đẩy vào phòng mổ, cậu cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn, cả người như dẫm trên mây, hoang đường, không chân thật, lung lay muốn ngã. Lý Dật Sơ vẫn nhìn đồng hồ treo tường, nhìn nó từng giây từng phút vượt qua cuộc giải phẫu hôm nay, mỗi một phút trôi qua cơ thể cậu lại lạnh thêm mấy phần, sau nửa giờ thì đã lạnh đến run run. Lương Huyên thấy tình trạng Lý Dật Sơ kém như vậy liền muốn dìu cậu lên ghế ngồi, có điều vừa tiếp xúc với cậu thì Lý Dật Sơ lại đột nhiên lui về sau. Lý Dật Sơ trợn to mắt nhìn đồng hồ trên tường, ép buộc chính mình không được nháy mắt, chỉ sợ sẽ nhìn lầm. 40 phút trôi qua, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt như trước. Lý Dật Sơ nhắm hai mắt lại vùi mặt vào đầu gối, trong lòng không tiếng động đưa ra lời khẩn cầu thành kính nhất cuộc đời, chỉ cần chú còn sống, con đồng ý với chú. Cách chương.